Chương 1667, đệ tam khảo nghiệm, thưởng cho phong phú. Lưu Húc cự tuyệt, Sazutobi cũng không ngoài ý, nếu là hắn một ngụm liền đáp ứng, Sazutobi mịch có muốn lo lắng Lưu Húc có thể hay không dở trò quỷ gì. Sazutobi nhíu nhíu mày, hắn tự nhiên biết trên đời này không có trời sập loại chuyện như vậy, cho nên ở Lưu Húc bình thản nói cường hóa thuật cần đại lượng tài nguyên cái tiền đề này điều kiện phía sau, Sazutobi tuy là thất vọng, nhưng là lại cũng không có để ở trong lòng. Hắn chính là Hồ Cạ, từng trải nhiều lần chiến loạn, cùng trời hạ nhẫn hùng hào kiệt giao thủ, sớm đã đến trời sập cũng không sợ hãi tầng thứ. Nếu cao tầng đã mục, trung tầng tài nguyên không cách nào gánh vác, ta đây còn có một cái đề nghị. Sazutobi nhìn Lưu Húc, trong mắt tinh mang lóe lên, miễn là ngươi có thể đi qua khảo nghiệm của ta, cái kia ngươi chính là Cổ Nổ Hạ thôn đệ ngũ Hồ Cạ. Lưu Húc thực lực e rằng vẫn không thể áp đảo tất cả, nhưng là tiềm lực của hắn, ngay cả Sazutobi sự phát hiện này nhiệm Hồ Cạ cũng không nhìn ra được. Hắn tuyệt đối là tương lai toàn bộ nhẫn giới nhất lóe sáng một ngôi sao. Hồ Cạ không có hứng thú Lưu Húc có thể không phải nạ rủ tổ cái ngốc kia mũ, chuyên tâm muốn làm Hồ Cạ chứng minh chính mình, lại nói làm Hồ Cạ, về sau nơi nào còn có thể như vậy tự do mượn tán gái mà nói, làm Hồ Cạ về sau, nàng thấy chính mình nhất định là tôn sợ lớn hơn gần gũi, ngược lại thời điểm cũng không thể lấy Hồ Cạ tên, để dù hỉ củ hệ nảy cùng Ú Sô Dữ Gạ thị tẩm A bất quá suy nghĩ một chút, nếu quả thật có cái đặc quyền này lời nói. Cái kia làm Hổ Cạ dường như cũng là một cái lựa chọn tốt. Được rồi, nếu như không có những chuyện khác, ta liền đi trước. Lưu Húc vung tay một cái, chuẩn bị lách người. Nếu như ngươi có thể đi qua khảo nghiệm nói, nhưng là có phần thưởng phong phú A xạ rủ tổ bị biết Lưu Húc là không thấy thỏ không thả chim ưng, lấy tình động cùng hiểu chi lấy lý đều bắt hắn không có cách, vì vậy liền dứt khoát lấy lợi dụ. Tưởng thưởng phong phú Lưu Húc lô thai khẽ động, hắn hiện tại chính là ti nhờ hình kinh tế căng thẳng thời điểm, tuy là Lưu Húc kiếm được nhiều. Thế nhưng tiêu dùng cũng lớn, các loại tài nguyên cùng bảo vật đều là hắn cần, không chỉ mà còn là vì tăng thực lực lên, vì tương lai lâu dài tính toán, muốn mang tẩu hỏa ảnh bên trong nhân vật trong vở kịch, không phải trả giá giá trên trời, chớ hòng mơ tưởng. Nếu như nói những nữ nhân khác, Lưu Húc còn có năm chắc có thể mang đi, thế nhưng nói đến cả gù dạ, muốn phải dẫn lời của nàng, tiền nhiều hơn nữa cũng chê ít. Lao gia tử, có thưởng cho ngươi làm sao không nói sớm, ta người này nhất kính già rồi, cái gì khảo nghiệm. Ngươi nói đi. Lưu Húc thân hình khẽ động, cả người đã xuất hiện tại xạ rủ tô bì trước người, mang theo kình phong, để hắn cái tẩu sao hỏa chợt sáng một cái dưới. Thật nhanh ít rét khảo nghiệm chính là xạ rủ tô bì nhãn thần đông lại một cái, hắn có thể đủ nhìn ra, Lưu Húc cái này là đơn thuần thân thể tốc độ, mà cũng không phải là nhẫn thuật, bởi vì nếu như hắn điều động trả cờ dạ lời nói, căn bản không thể gạt được người gọi là nhì dạ bác sĩ đệ tam hổ cả con mắt. Khảo nghiệm chính là ta trình độ đẹp trai a, cái này tốt giống như không cần kiểm tra a, ta đẹp trai là cả Cổ Nổ Hạ đều biết sự tình a, lẽ nào khảo nghiệm là muốn ta đem mình đẹp trai truyền khắp toàn bộ nhận giới trở thành tên đầy đủ thần tượng, cái này khảo nghiệm độ khó là không phải có chút lớn a, thông tin như thế không phát đạt đến, nếu là có internet, ta nửa phút trở thành internet người tâm phúc cho ngươi xem ta biết rồi, cái này khảo nghiệm là lâu dài, là muốn ta trước thành lập. Internet Lưu Húc cau mày. Không ngờ tới xạ rủ tổ bị khảo nghiệm như thế độc ác, internet loại vật này nếu như bị phát minh ra tới, bao nhiêu hải tử đem trầm mê internet không thể tự thoát ra được, đến lúc đó mở lại phát mấy trò chơi, chỉ là thu đại lý phí đều muốn thu đến mỏi tay. Người đang nói hưu nói vượn chút gì, xạ rủ tổ bị lắc đầu, tiếp tục nói, khảo nghiệm chính là đem mẹ tờ rủ mỹ đoạt lại làm tiểu lao bà. Lưu Húc tiếp lời nói. Câm miệng, xạ rủ tổ bị nhanh chóng nói, khảo nghiệm chính là đánh bại ta, hắn sợ nói chậm lại bị Lưu Húc cắt đứt. Mà nghe trong miệng hắn nhô ra những cái này vô liêm sỉ nói, xạ rủ tổ bì có một loại hỏng mất cảm giác. Đánh bại ngươi, Lưu Húc sửng sốt một chút, chỉ vào xạ rủ tổ bì nói, ta còn tưởng rằng là cái gì khảo nghiệm đâu, ngươi cứ ra tay, ta nửa phút dạy ngươi đối nhân xử thế. Tốt, đi với ta diễn võ tràng. Xạ rủ tổ bì đứng lên. Đi diễn võ tràng làm cái gì? Lưu Húc có chút chần chờ nói. Xạ rủ tổ bì chừng Lưu Húc liếc mắt. Lẽ nào ngươi nói đánh bại ngươi? Không phải là cùng ngươi so với ai khác trò chơi đánh tốt? Lưu Húc nuốt nước miếng một cái. Rất khó sao? Xạ rủ tổ bị nói. Không khó, họ rổ xì mà châu như vậy bức, tại nhận thuật phương đỉ hệ nờ, hầu như trò giỏi hơn thầy xạ rủ tổ bị cái này lý dạ bác sĩ, kế hoạch đã nhiều năm muốn xử lý xạ rủ tổ bị, kết quả chính mình kém chút bị giết chết. Hơn nữa Lưu Húc cho rằng, đây là xạ rủ tổ bị đối với hắn cái này bất hiếu đệ tử vẫn có năm xưa về mặt tình cảm, bằng không tuyệt đối là đồng quy vu tận kết cục. Nếu là đánh bại xạ rủ tô bị không khó, cái gì đó coi là khó để ạ cắt sủ kỳ túi đầu liền bái vẫn là nghịch đẩy cả gù dạ sao? Lưu Húc tức giận trở về trường xạ rủ tô bị liếc mắt, đã chuẩn bị không bồi cái này lão nhân chơi, hắn cũng không tự coi nhẹ mình, thế nhưng bây giờ muốn thắng được nhị dạ bác sĩ, Lưu Húc tuyệt đối không có phần thắng. Ngươi không cần lo lắng, ta cũng không phải muốn cùng ngươi sinh tử đánh nhau, cho nên xuất thủ nhất định sẽ coi chừng mực, ngươi miễn là tận cố gắng lớn nhất, cho ta xem đến ngươi thực lực chân thật là được. Xạ dù tổ bị cười cười, Lưu Húc nội tâm hoạt động cơ bản đều viết lên mặt, cái này để cho hắn yên tâm thả lỏng không ít, dù sao vẫn còn con ít, muốn là cái gì đều tàng ở tâm lý, đó mới thực sự đáng sợ. Cái này còn giống như câu tiếng người. Lưu Húc nói, xạ dù tổ bị giận quá chừng. Diễn võ tràng. Nếu như xạ dù tổ bị cũng không phải ra tay toàn lực, Lưu Húc có nắm chắc đi qua khảo nghiệm, bởi vì mở cờ du so xa nhờ lại liều mạng nhận thuật hắn không có phần thắng chút nào, thế nhưng nếu là so với thể thuật, xạ dù tổ bị có thể không phải của hắn đối thủ. Bất quá, bất kể là nhận thuật vẫn là thể thuật, đều không phải là tuyệt đối, đang chiến đấu thời điểm, thắng bại then chốt cùng còn lại các loại nhân tố đều có quan hệ mật thiết. Ai thắng ai thua, đánh qua mới biết. Xạ dù tổ bị cùng Lưu Húc đối lập nhau mà chỉ, chiến đấu hết sức căng thẳng. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.